xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 172, Trầm Ngư Lạc Nhạn, Bế Nguyệt Tu Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhắc chuyện Lý Thanh Vân sau khi chia tay ba sư muội. Đệ ở chân núi vô danh thì bắt đầu quẩy gánh lên đường. Cậu chàng tuy cũng giống ông thầy không biết cưỡi mây đạp gió, nhưng khinh công học được thì có thừa, thành thử bước đi phăm phăm, tốc độ khiến võ giả nhìn còn phải lắc đầu lè lưỡi kinh ngạc. Anh chàng đi được độ 6-7 dặm thì đến một bến sông. Thấy phía xa có con thuyền đi tới mà trước mặt lại là rừng núi sâm u. Tuy Lý Thanh Vân cũng tự tin rằng dã thú yêu tà bình thường không phải đối thủ của mình, song ở lâu với ông thầy, cậu chàng cũng nhiễm cái bệnh nếu tránh được thì chả tội gì rước mệt vào thân của Nguyễn Đông Thanh. Thế là Lý Thanh Vân túc tắc chạy đến bến đò, chờ con thuyền đi qua sẽ lên trả tiền đi nhờ một đoạn. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng mái chèo xua nước ì oạp. Trên chiếc thuyền đang tới gần cất lên tiếng nhạc tinh tang, du dương êm dịu. Đứng ở đầu thuyền là một bóng người yểu điệu, mặc bộ áo vàng, lưng quay về phía cậu chàng nên nhìn không rõ mặt. Suối tóc xanh thả xuống ôm lấy dáng người tựa làn thu thủy, khiến Lý Thanh Vân bất giác liên tưởng đến cảnh lần đầu tiên Quách Tĩnh được gặp dáng vẻ nữ nhi của Hoàng Dung trong Anh Hùng Xạ Điêu. Nhà thuyền xin dừng tay. Lý Thanh Vân đứng trên bờ, gọi với về phía con thuyền đang lững lờ trôi theo dòng nước. Vốn là thiếu nữ áo vàng không phản ứng gì trước tiếng gọi của cậu chàng, nhưng dường như trong thuyền lại có người nói gì đó. Lúc này mới nghe một giọng êm ái ngọt ngào cất lên. Không biết vị thiếu hiệp đây có gì chỉ giáo. Không dám nói là chỉ giáo, ngược lại là có chuyện muốn cậy nhờ chư vị. Không biết chủ thuyền có thể cho tại hạ đi nhờ một đoạn được không? Đến Tế Kỳ thành tại hạ sẽ xuống. Lý Thanh Vân nói, xin lỗi, bọn ta không phải thuyền chở khách. Thiếu nữ áo vàng đáp. Đoạn toan chống tay chèo tiếp thì đã nghe người trong thuyền cất tiếng. Ở nhà nhờ cha mẹ, ra ngoài nhờ bạn bè. Bây giờ thuyền bè qua lại chốn này không nhiều, chỉ là trong thuyền có phận nữ nhi Hoàng Hoa Khuê Các, không tiện gặp người lạ. Nếu như huynh đài không chê việc ngồi ở đuôi thuyền thì có thể tự nhiên. Vậy sao? Thế thì tại hạ không làm phiền nữa. Lý Thanh Vân thấy trên thuyền có đàn bà con gái, trộm nghĩ một thằng đàn ông lạ mặt như cậu chàng mà đi cùng thì đúng là khiến người ta thấy ngại. Bèn đứng phắt dậy đi thẳng. Cậu chàng vừa bước được vài bước thì đã thấy cô gái áo vàng tung mình lướt qua mặt nước, nhảy đến đứng trước mặt mình. Lý Thanh Vân vừa thấy mặt cô nàng đã giật mình đứng sững lại một cái. Thiếu nữ tóc tết làm hai đuôi sam, cuối buộc hai quả chuông, chính đang nở nụ cười khoe hai hàm răng trắng đều tăm tắp, nước da nâu bánh mật nhiều chỗ rỗ, mép lún phún ria, giữa trán lại có một cái nốt ruồi phà tướng to hoạch. Quả thực là một dung nhan không có chút xíu liên quan nào đến tiêu chuẩn cái đẹp của huyền hoàng giới. Thiếu nữ nọ nói, thấy huynh đài là bậc quân tử nên công tử nhà ta cho mời. Vậy, tại hạ cung kính không bằng tuân mệnh. Lý Thanh Vân thấy thiếu nữ áo vàng rất xấu, nhưng lại nghĩ hiện tại chỉ vì dung mạo của đối phương mà từ chối lên thuyền thì quá gây tổn thương, nên cậu chàng cũng nhắm mắt đưa chân đi theo thiếu nữ áo vàng. Không biết cô nương phải xưng hô thế nào cho tiện, ta là tỷ nữ của công tử, ngài có thể gọi là Trầm Ngư. Lý Thanh Vân nghe xong, cũng gật gù. Thầm nghĩ cô nàng mà nhìn xuống sông thì đúng là cá không dám ngoi lên thật. Cậu chàng lên thuyền, chỉ thấy lại có hai thiếu nữ, một mặc áo xanh, một mặc áo tím, trang sức y phục, đầu tóc, dung nhan đều không khác gì Trầm Ngư vén tấm rèm che chắn cửa buồng lên. Bên trong có một bàn rượu để mấy thứ quả sấy khô. Một thiếu niên tuấn lãng đang ngồi uống một mình. Bên cạnh có một thiếu nữ xấu xí vận áo đỏ đứng hầu. Thiếu niên mặt như ngọc tạc, mày tựa liễu rũ, áo trắng như tuyết, khẽ phe phẩy quạt xếp. Thực là một kẻ anh tuấn phi phàm. Lý Thanh Vân thân là nam nhi bảy thước còn hơi sững người. Đủ thấy dung mạo của thiếu niên này có khiến cánh tiểu thư khuê các mê mệt chết chìm ra sao. Y đứng cạnh bốn nữ hầu xấu xí, hai bên tương phản, lại càng khiến dung mạo của thiếu niên nọ thêm kinh diễm hơn. Y vẫy tay một tiếng, nói với thiếu nữ áo đỏ, Lạc Nhạn, thắp lò hương lên, Tu Hoa, Bế Ngô Đình, hai em chuẩn bị thêm một bộ chén đũa. Bản công tử hiếm khi gặp được bậc chân quân tử nhân cách cao khiết. Phải uống một phen không say không về. Lý Thanh Vân vội chắp tay. Cảm ơn huynh đài đã thưởng thức. Nhưng hai chữ quân tử thì thật không dám nhận. Thiếu niên cười, nói, chẳng giấu gì anh. Bản công tử du sơn ngoạn thủy khắp Đại Giang Nam Bắc. Đi qua ba nước 14 châu 72 thành. Cũng được gặp đủ các loại người. Có kẻ bề ngoài đạo mạo nhưng thấy bóng lưng của con hầu nhà ta là mắt sáng lên. Có kẻ dáng vẻ nho nhã vừa nhìn thấy vẻ xấu xí của bọn họ là vẻ kinh sợ hiện rõ trên mặt. Chạy còn nhanh hơn thỏ. Những kẻ này tuy ngoài miệng đầy kinh luân, trong lồng ngực lại chẳng một trang sách. Duy chỉ có huynh đài tuy không giống kẻ đọc sách thánh hiền. Nghe thấy nhà có nữ quyến là bỏ đi ngay. Lúc chứng kiến dung nhan của tỷ nữ nhà ta là nghĩ đến cảm nhận của họ mà dừng bước. Thực là quân tử vậy. Lý Thanh Vân nói, kỳ thực cũng không giấu. Gia sư có xích mích với nho gia. Thế nên tại hạ cũng không muốn bị gọi là quân tử. Gia thế, là tại hạ thất trách. Tại hạ quế như ngọc. Bạn bè vẫn thường hay gọi là tuyết hoa công tử. Dám hỏi thiếu hiệp đến thành Tế Kỳ để làm gì? Thiếu niên áo trắng cười, đưa tay gắp một trái mơ mời Lý Thanh Vân. Hỏi, cậu chàng Vân nhớ chuyện hội quân chi viện là quân cơ. Không thể tiết lộ, bèn nói thác, du sơn ngoạn thủy, sông sáo giang hồ một phen mà thôi. Nghe nói thành Tế Kỳ có khu chợ nổi rất nổi tiếng. Tại hạ muốn đến chiêm ngưỡng một phen. Hai người nói chuyện một hồi, rượu qua mấy tuần, cũng ngà ngà say, Lý Thanh Vân thầm hô không ổn, bèn lắc đầu hai cái, nói, cảm ơn quế huynh đã thết đãi, hiện giờ tại hạ uống cũng đã nhiều, trên thuyền còn có nữ quyến, thêm nữa thì thật không ổn, Thanh Vân xin lấy trà thay rượu, chuyện nên làm, giọng của Quế Như Ngọc nghe cũng đã lèm bèm. Có vẻ như đã bắt đầu ngấm rượu, lúc này y hơi say, hai má hây hây hồng, đôi mắt lim dim long lanh, nếu không phải thấy rõ mồn một yết hầu của y nhô cao thì có lẽ Lý Thanh Vân còn tưởng người này là trang tuyệt sắc giai nhân nào nữ cải nam trang. Cậu chàng lủi thủi ra sau thuyền, đặt bọc hành lý sau lưng, thả chân xuống làn nước lạnh cho tỉnh táo, sau đậu hai canh thì vừa đến giờ Sửu. Bấy giờ mặt sông yên ả êm đềm, bốn bề chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, bóng trăng tàn từ từ nấp sau làn mây. Lý Thanh Vân ngồi trên đuôi thuyền nhìn lên bầu không, lắng tai nghe tiếng mái chèo khua nước đều đều, chợt thấy động nước một cái. Bõm, Lý Thanh Vân cau mày, phát hiện phía xa có nước động, nhìn như vật nặng chìm sâu xuống đáy nước. Ấy thế nhưng âm thanh phát ra lại nhỏ bé đến độ cơ hồ không đáng chú ý, chẳng khác nào một hòn sỏi nhỏ ném xuống sông. Hiển nhiên, loại chuyện cực kỳ không bình thường này chỉ có thể là có cao thủ cố ý che giấu hành tung. Lặn xuống đáy nước, giữa sông ngoại trừ thuyền hoa của Quế Như Ngọc ra thì chẳng còn một bóng người. Thành thử kẻ đang lặn dưới sông hiển nhiên là nhắm vào bọn họ. Lý Thanh Vân đứng dậy. Bẻ cổ, dù không biết đối phương là nhắm vào anh chàng, hay là nhắm vào chủ tớ Quế Như Ngọc, nhưng Lý Thanh Vân cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nếu mục tiêu của chúng là anh chàng, thì chẳng lý nào lại khiến chủ tớ năm người kia bị vạ lây. Còn nhược bằng đối thủ là vì chủ tớ Quế Như Ngọc mà đến, thì ơn tình thiết đãi ban nãy cũng đến lúc trả. Lý Thanh Vân nhón tay vơ lấy một đồng tiền. nhắm chuẩn vào chỗ nước động, cong ngón tay sử dụng công phu đàn chỉ thần công bắn đồng tiền đi. Chỉ nghe vèo một tiếng, âm thanh vừa mới rít lên thì đồng xu đã đánh vào mặt nước. Tốc độ quả thực nhanh hơn cả âm thanh, kẻ nấp dưới sông không còn cách nào khác ngoài tung mình nhảy lên. Sử dụng công phu đằng vân đạp trên mặt nước, đôi mắt nhìn chòng chọc vào Lý Thanh Vân, y mặc một bộ y phục đi đêm, che kín mặt mũi chỉ để lộ đôi mắt, rõ ràng kẻ đến không có ý đồ tốt. Lý Thanh Vân thấy đối phương đề phòng đồng tiền xu không chút chân khí của mình, lập tức đoán ra được kẻ này nhắm vào cậu chàng. Nếu như mục tiêu của đối phương là Quế Như Ngọc thì chắc hẳn sẽ không biết được chuyện võ công của Lý Thanh Vân tự thành một phái, không có bất kỳ chân khí nào. Ai phái ngươi đến giết ta? Lý Thanh Vân trầm giọng quát lên một tiếng. Người kia cười gằn quát: ta không có thói quen nhiều lời với kẻ sắp chết, tiếp chiêu. Y vừa dứt lời thì đã đạp nước, kéo giãn khoảng cách với Lý Thanh Vân. Nói đoạn đề tụ chân khí, ngưng luyện ra một trường ấn rộng đến 6-7 trường, uy áp kinh hồn. Y đẩy vai tới trước, nhấn một cái, trường ấn khổng lồ lù lù rơi xuống nhắm ngay vào con thuyền hoa. Rất rõ ràng, kẻ này cũng đã đọc qua Bình Vân chi pháp, vừa ra tay là kéo giãn khoảng cách không cho Lý Thanh Vân tiếp cận. Rồi dùng thần thông có sức công phạt rộng lớn đánh vào mặt đất dưới chân cậu chàng. Đối thủ có chuẩn bị mà đến. Cách chương.